Những tháng ngày tuổi trẻ. Chương 38, Chê Chung, anh đến kể chuyện cổ tích cho em nghe đây. Gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, Chê Chung bay đi Phần Lan. Yunho vẫn như trước không đáp ứng yêu cầu của cha mình, hai người không ai chịu nhượng bộ. Có điều cha Yunho không còn bức bách chuyện anh phải kết hôn với Kang Hae Jin nữa, nhưng chuyện với Chê Chung vẫn không thể chấp nhận. Mà Yunho và Chê Chung tạm thời không thể liên hệ với nhau vì bị quản quá chặt. Yunho tâm tư lúc này đều để hết vào công việc, một lòng chỉ muốn làm sao có thể sớm mở chi nhánh ở Phần Lan, nhưng lại bị cha phát hiện, vì thế càng bị áp chế. Yunho hoàn toàn phát điên, muốn rời nhà, rời bỏ cả online. Thời điểm anh cùng cha mình nói chuyện này, không ngoài dự đoán cha anh vô cùng tức giận. Con trai của mình lại vì con của người khác mà bỏ nhà đi, có thể không tức giận sao? Vì thế chén trà trong tay ông bị hắt luôn vào người Yunho. Chỉ có điều chén trà này vừa mới pha, nhiệt độ chỉ kém nước sôi một chút, Yunho suýt chút nữa bị bỏng. Mẹ Yunho đau lòng con trai, vội vàng giật áo Yunho xuống xem vết bỏng thế nào. Trong lúc cuống quýt này, cha Yunho nhìn thấy vết xăm trên người anh. Ông đột nhiên tỉnh mộng, làm cha mẹ ai chẳng muốn con mình được hạnh phúc. Con trai ông đã đem tình yêu với một người con trai khác khắc lên trên người, chứng tỏ tình yêu đó phải mãnh liệt đến mức nào. Vì thế ông lắc đầu quyết định không quản nữa. Mặc dù không nói rõ là đồng ý, nhưng cũng không tiếp tục ngăn cản, chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Còn mẹ Yunho, vốn đã rất thích Chê Chung, cũng không quan trọng chuyện này nữa. Nghe nói, ở Phần Lan, thời điểm gần lễ Giáng sinh, khắp nơi hoa từ la lan đều nở, giữa sắc trắng bát ngát của tuyết thấp thoáng những đốm nhỏ màu tím hồng của hoa. Từ sau khi tới Phần Lan, Chê Chung không ở ký túc xá của trường mà thuê nhà ở ngoài cùng một bạn học. Tiền thuê nhà không đắt lắm, phòng ở cũng thoải mái, hơn nữa bạn cùng nhà với Chê Chung vì biết Chê Chung là người nước ngoài nên rất chiếu cố cậu. Chê Chung không cùng Yunho liên hệ, không phải không lo lắng hay sợ hãi, nhưng trong lòng cậu có sự tin cậy dành cho Yunho. Cậu tin anh, tin lời hứa của anh sẽ chờ cậu. Giáng sinh chỉ cách năm mới có mấy ngày, cả hai ngày lễ này Chê Chung đều không về nhà, cũng không nói người nhà bay qua thăm cậu. Chỉ đơn giản ở nhà trọ ngủ một giấc, tỉnh dậy liền ra khỏi nhà, đi dạo trên đường, còn đi cả nhà thờ lớn Helsinki. Tuy rằng tận đáy lòng rất muốn gặp Yunho, nhưng lúc ở trong thánh đường cậu cũng không cầu nguyện gì. Sau đó Chê Chung lại về nhà trọ, khoảnh khắc cậu cha chìa vào ổ khóa cửa, đột nhiên bị một người từ phía sau ôm lấy. Chê Chung không vùng vẫy, vì cậu đã cảm nhận được hương vị quen thuộc của người ấy. Thấy người ấy ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu, dùng thanh âm cậu vẫn tưởng niệm bấy lâu nay nói. Chê Chung, anh tới kể chuyện cổ tích cho em nghe đây. En, khách chương.